Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147. Võ hiệp nữ xứng. 16. Vì có thể bảo hộ Thu Dịch, doãn của một gia quý giá thời gian cùng tinh lực. Ở Tư Hoài Vi nỗ lực học tập lễ nghi, đem bản thân đóng gói thành một cái hoàn mỹ tiểu thư khuê các thời điểm. Doãn Nhất đã qua thượng vết đao thượng liếm huyết ngày. Nàng hâm mộ Tư Hoài Vi có thể được đến Thu Dịch thích. Nhưng sẽ không bởi vậy mà sinh ra ghen tị. Nếu nàng là Thu Dịch, cũng sẽ thích thượng giống như Tư Hoài Vi không bị thế tục khí sở lây dính nữ hài tử. Có thể sống được vì tâm sở dục, sống xuất từ ta, chính là bởi vì Tư Hoài Vi tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mới có thể đưa tới Thu Dịch thích, chẳng sợ bản thân làm chừng công phu. Ngăn cản Thu Dịch thiêu Tư Hoài Vi cũng đã chậm một ni quân nghiên có thể làm chính là bảo trì thanh. Tỉnh, đã rơi vào một cái. Nàng nếu lại rơi vào liền xong rồi. Trên lôi đài nhân đã thay đổi một cái lại một cái. Quân nghiên đẩy ra đoàn người. Thấy được ở một bên xoa tay. Nóng lòng muốn thử Tả Như Hứa. Nàng ở sau lưng thống thống của nàng thắt lưng. Tả Như Hứa liền phát hoảng. Quay đầu lại nhìn thấy là quân nghiên sau, liền phát hoảng, ôi, ngươi khả tính ra, tìm được giáo chủ sao? Quân nghiên, tìm được, tỉ thí tiến hành thế nào? Tả Như Hứa ghé vào nàng lỗ tai căn nói, năm nay so năm rồi tiêu chuẩn kém hơn, chính là nghiêm thanh đến đây, cũng có thể ở trên đài hỗn trước ba cái hiệp, ngốc hội ta lên đài, ngươi giúp ta xem điểm mà đi nếu giáo chủ không được lời nói. Ta cố gắng còn có thể báo mỹ nhân về đâu, ngươi nằm mơ. Tả Như Hứa cúi đầu, nói, ngươi có thể đừng đánh ta sao? Ta cũng vậy có thực học, có thể sánh bằng một ít danh môn chính phái động tác võ thuật đẹp tốt hơn nhiều, bị gọi động tác. Võ thuật đẹp danh môn đệ tử còn tại trên đài càng đấu ngươi chết ta sống. Vài cái hiệp sau tháo hán tử đối với cao vóc người đánh ra một trường. Đem nhân cấp chụp bay, tháo hán tử ôm quyền nói, còn có cái nào anh hùng hảo hán muốn tới cùng xuống lần nữa luận bàn. Tỉ thí đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn, chỉ cần phù hợp điều kiện đều đi lên tỉ thí, thừa lại đều là chút xem náo nhiệt, tháo hán tử gặp không ai ứng chiến, bên môi tươi cười chắn cũng ngăn không được, không ai đi lên ứng chiến lời nói. Kia hắn chính là như đinh đóng cột Từ Gia con rể. Chỉ cần có thể lấy đến Từ Gia công pháp, chính là ở rể lại ngại gì. Hắn đã nhìn đến thắng lợi hướng hắn vẫy tay. Chỉ cần giờ phút này không xuất hiện ngoài ý muốn là tốt rồi. Ngoài ý muốn, đều là vì sao? Tả Như Hứa vội vàng nói chuyện với quân nghiên. Ngay sau đó đã bị quân nghiên một chưởng đổ lên trên lôi đài. Nàng hai mắt phun lửa. Theo trên lôi đài nhảy xuống tới, ngươi có phải không phải muốn chết? Tháo hán tử làm ra cái thỉnh tư thế, này vị huynh đài. Đã lên đây, liền tỉ thí một hồi đi. Tả Như Hứa hung tợn chỉ vào quân nghiên. Nói, ta ngốc hội lại đến tính sổ với ngươi. Trước giải quyết xong một cái cá mặn lại nói, bị gọi cá mặn tháo hán tử giận dữ. Trưởng phong sắc bén hướng tới Tả Như Hứa thiên linh cái chụp đi. Tháo hán tử tự xưng là danh môn chính phái. Hạ khởi thủ đến so tà giáo còn muốn âm độc, chuyên môn tìm người tương đối yếu ớt bộ vị xuống tay. Vừa rồi bị hắn một trưởng chụp được đài cao vóc người liền bởi vì trong lúc vô ý bị hắn thương đến. Nửa người dưới, thực lực đại suy giảm, bị tháo hán tử xuống tay thanh lý bị knock out. Tả Như Hứa tránh thoát tháo hán tử công kích, nhíu mày, xuống tay còn rất ngoan sao. Bất quá gia lông chính là gia lông, cho ngươi lão tổ tông giáo ngươi cái gì tài nghiêm túc chính âm. Tả Như Hứa tốc độ thần kỳ mau, nói chuyện công phu, nhân đã lẻn đến tháo hán tử phía sau, tháo hán tử còn không có phản ứng đi lại, cổ chỗ bị kim đâm, cố nén thống khổ, hắn phát ra công kích, khả ngay cả Tả Như Hứa góc áo đều không có vuốt. Tả Tất lại truyền đến kim đâm nhoi nhói cảm giác. Hết chương.